Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 66, lấy hạ khắc thượng. Góc truyện audio.com. Nguyên bản tại Hắc Sơn lão yêu cùng Bái Tiên Sinh thương nghị bên trong là không có đem Lý Huyền Tông xung quân đến Hắc Phong lĩnh đầu này. Bất quá có lẽ là Hắc Sơn lão yêu xem Lý Huyền Tông thật sự là tức giận, không cam tâm khiến cho hắn nhẹ nhàng như vậy quá quan, cho nên cứng rắn tăng thêm như vậy một đầu. Biên giới nơi đó không có gì có thể thủ, Cửu Long Sơn tạm thời cũng sẽ không đánh tới. Bất quá nơi đó dù sao không phải cái gì phong thủy bảo địa, linh khí khẳng định là không bằng Thiết Tháp Phong, cho nên cũng xem như một cái trừng trị. Đồng thời Hắc Sơn lão yêu cũng là muốn đem Lý Huyền Tông tạm thời đá ra Hắc Phong Sơn, tránh khỏi hắn lại gây phiền toái. Đến mức Lý Huyền Tông sẽ không làm phản, Hắc Sơn lão yêu không có chút nào lo lắng. Lý Huyền Tông cũng không phải Khuê Sơn quân, hắn đối Hắc Phong Sơn không có lớn như vậy ảnh hưởng. Hắn nếu không phản bội chạy trốn, chờ chính mình sau khi xuất quan tự nhiên có khả năng tùy ý bắt chẹt hắn. Hắn nếu là phản bội chạy trốn, chính mình lệnh truy sát vừa ra, toàn bộ Đông Hải bờ đều không có hắn Lý Huyền Tông nơi sống yên ổn. Dù sao hắn nhưng là Phúc Hải yêu thánh dưới trướng đại yêu, chút nhân mạch này cùng lực uy hiếp vẫn phải có. Lý Huyền Tông ngoan ngoãn chắp tay đáp, thuộc hạ tuân mệnh, mục đích đã đạt thành, mặc dù có một chút ngoài ý muốn, bất quá cũng không ảnh hưởng toàn cục. Khẽ hừ một tiếng, Hắc Sơn lão yêu thân hình lần nữa hóa thành âm phong tiêu tán chạy đi bế quan. Bất quá sau lưng Lý Huyền Tông nhìn về phía cái kia huyền quang động chỗ sâu tầm mắt, lại mang theo có chút dị dạng. Đi ra huyền quang động, Lý Huyền Tông hướng về phía Bạch Hạc chân nhân đám người áy náy chắp tay nói, thật có lỗi vài vị, liên lụy các ngươi. Bạch Hạc chân nhân đám người có lẽ ngay từ đầu cho rằng Lý Huyền Tông là có chút xúc động. Bất quá bây giờ bọn hắn cũng là thấy rõ. Lưu Vân chân nhân cười khổ nói, cùng Lý Phong chủ ngươi quan hệ không lớn, Sương Long phường thị phát triển có chút vượt qua tưởng tượng của chúng ta, cũng vượt qua động chủ tưởng tượng. Trước mắt động chủ cần gấp linh thạch, coi như không có Lý Phong chủ chuyện của ngươi, động chủ cũng sẽ nghĩ những biện pháp khác theo trong phường thị điều linh thạch, chẳng qua là thời gian sớm muộn mà thôi. Chỉ bất quá dưới mắt vừa vặn Lý Phong chủ ngươi đụng phải trên họng súng. Động chủ mượn đề tài để nói chuyện của mình, thuận tiện cầm đi 8 phần 10 tiền lời. Những người còn lại tộc phong chủ có lẽ cũng có chút oán trách Lý Huyền Tông lỗ mãng. Bất quá nghe được Lưu Vân chân nhân nói như vậy, bọn hắn cũng biết sự thật liền là như thế. Lần này Hắc Sơn lão yêu bế quan thời gian lạ thường dài, hao phí linh thạch số lượng cũng là so với trước càng thêm to lớn. Quảng cáo, Sương Long phường thị như thế một khối lớn thịt mỡ liền trong tay, sớm cầm muộn cầm cũng giống vậy đều là cầm. Lý Huyền Tông nhẹ nhàng lắc đầu, thản nhiên nói, Hắc Phong Sơn không phải động chủ một người Hắc Phong Sơn, đồng dạng cũng là chính chúng ta Hắc Phong Sơn. Bây giờ Hắc Phong Sơn có như vậy quy mô, người nào không có vì Hắc Phong Sơn từng góp sức, chảy qua máu, Bạch Hạc chân nhân đan dược, Lưu Vân chân nhân trận pháp, còn có Ngưu Phong chủ ngươi mang theo dưới trướng liều mạng ngăn cản Cửu Long Sơn thế công. Động chủ hành động như vậy, quả thực làm lòng người rét lạnh a. Bạch Hạc chân nhân đám người tất cả đều im lặng. Lý Huyền Tông nói đích thật là sự thật, lần này Hắc Sơn lão yêu cần gấp linh thạch, cho nên liền theo trong tay bọn họ mạnh mẽ lấy đi 8 phần 10 tiền lời. Nếu là tương lai Hắc Sơn lão yêu cần mạng của bọn hắn đâu, có phải hay không cũng có thể tùy tiện lấy đi. Lý Huyền Tông cũng không có lại tiếp tục nói nhiều, có một số việc chạm đến là thôi liền có thể. Hắn lấy ra một tờ giấy đưa cho Lưu Vân chân nhân nói, đây là tiếp xuống phường thị phát triển kế hoạch. Như là dựa theo kế hoạch này đến, trong vòng mấy tháng phường thị sinh ý còn có thể nghênh đón một đợt bùng nổ. Đến lúc đó coi như 8 phần 10 tiền lời muốn nộp lên cho động chủ. Chư vị cũng sẽ không thua thiệt quá nhiều. Sau đó ta liền muốn đi thủ Hắc Phong Sơn cùng Cửu Long Sơn biên giới. Phường thị nơi đó hẳn là không có thời gian quản. Liền nhiều dựa vào chư vị. Bạch Hạc chân nhân gật đầu nói. Lý Phong chủ cẩn thận. Cửu Long Sơn mặc dù tạm thời sẽ không tới tiến đánh ta Hắc Phong Sơn. Bất quá cũng muốn dùng phòng ngừa vạn nhất mới là. Cùng chúng nhân nói đừng về sau. Lý Huyền Tông cũng không có trì hoãn. Lập tức mang theo người rời đi Thiết Tháp Phong. Tránh khỏi dẫn tới Hắc Sơn lão yêu tiến một bước chèn ép. Bất quá hắn lại phân phó Lang Hắc Kỳ đi đầu đi biên giới nơi đó. Hắn thì là ở nửa đường liền dùng thiên huyễn chân giải dịch dung đi tìm bái tiên sinh. Sương Long phường thị bái tiên sinh trong phòng. Hắn đang đi qua đi lại chờ đợi. Thấy Lý Huyền Tông xuất hiện. Bái tiên sinh liền vội vàng hỏi. Đại nhân, tình huống như thế nào? Lý Huyền Tông ngồi vào trên ghế. Uống một ngụm linh trà. Sau đó cau mày nói. Linh sâm, hưng dương thảo. Đỏ can quả, tất cả đều là bổ dương tức giận. Người dù sao cũng là có chút tu vi tại thân. Làm sao làm đến như thế hư? Bái tiên sinh thoáng có chút xấu hổ. Chưa kịp hắn nói rõ lý do chính mình không yếu. Chẳng qua là chẳng phải quá tráng. Lý Huyền Tông liền thản nhiên nói. Tạm thời xem như quá quan. Hắc Sơn lão yêu cầu trong phường thị 8 phần 10 tiền lời liền đi bế quan. Bất quá lần này ta hình như là nắm Hắc Sơn lão yêu cho đắc tội thảm rồi. Ở đây trừ ta ra 12 vị phong chủ. 8 cái đều vì ta cầu tình. Như thế cử động đã dẫn tới Hắc Sơn lão yêu kiêng kỵ. Chờ hắn sau khi xuất quan. Đoán chừng liền muốn động thủ với ta. Mà lại ta đã bị giáng chức đến Hắc Phong Sơn cùng Cửu Long Sơn ở giữa Hắc Phong lĩnh đi thủ biên giới. Thậm chí liền Thiết Tháp Phong đều không có cách nào ngây người. Bái tiên sinh giật mình. Vậy làm sao bây giờ? Lý Huyền Tông yên lặng một lát. Sau đó trầm giọng nói. Tiên hạ thủ vi cường. Hậu hạ thủ tao ương. Cùng hắn chờ Hắc Sơn lão yêu sau khi xuất quan tìm ta gây phiền phức. Ta chuẩn bị trước hết giết Hắc Sơn lão yêu. Khiến cho hắn không có xuất quan cơ hội. Bái tiên sinh trực tiếp bị Lý Huyền Tông lời kinh đến trong lúc nhất thời cũng không biết phải làm thế nào đáp lại tốt. Hắc Sơn lão yêu là cấp bậc gì? Đây chính là kim đan cảnh đại yêu. Mặc dù bái tiên sinh không biết Hắc Sơn lão yêu thực lực cụ thể. Bất quá kim đan ngũ biến. Hắc Sơn lão yêu hẳn là tại nhất biến đến nhị biến ở giữa. Mà Lý Huyền Tông đâu? Quy nguyên nhị trọng đỉnh phong. Hai người bọn họ ở giữa có thể là chênh lệch một cái đại cảnh giới. Mà lại quy nguyên cảnh cùng kim đan cảnh chi ở giữa chênh lệch cũng là 10 phần to lớn. Thậm chí quy nguyên cảnh đỉnh phong giết kim đan cảnh sơ kỳ ví dụ đều là ít càng thêm ít. Tại toàn bộ tu hành giới. Chuẩn xác điểm tới nói là đi về phía Đông Linh Châu tu hành giới. Quy nguyên cảnh đã coi như là cái tiểu cao thủ. Tại đất rộng của nhiều. Cao thủ tụ tập trung nguyên thần châu có lẽ kim đan cảnh có thể nhiều một ít. Không tính là gì, nhưng ở đi về phía Đông Linh Châu kim đan cảnh người tu hành tuyệt đối là một phương nhân vật. Nhân tộc trong môn phái quy nguyên cảnh có thể nói là lực lượng trung kiên. Tại yêu tộc trong động phủ cũng có thể làm cái thủ lĩnh cùng phong chủ. Mà kim đan cảnh tồn tại đâu? Vậy thì là nhân vật cấp bậc tông sư. Có thể khai tông lập phái, chấn thủ một phương, giống như là Thạch Nguyên Thượng Nhân như thế, đều có thể đi bảo hộ một phương tiểu quốc. To lớn như vậy thực lực cùng về mặt thân phận khoảng cách là mỗi một tên đi về phía Đông Linh Châu người tu hành đều rõ ràng. Cho nên theo bái tiên sinh, quy nguyên giết kim đan, đơn giản nói mơ giữa ban ngày. Lý Huyền Tông thản nhiên nói, đừng loại vẻ mặt này. Ta chẳng qua là muốn giết Hắc Sơn lão yêu, cũng không phải muốn thắng Hắc Sơn lão yêu. Quảng cáo, bái tiên sinh thận trọng hỏi, hai cái này khác nhau ở chỗ nào sao? khác nhau lớn, ta trừ phi là đến kim đan cảnh, bằng không chính diện đối đầu Hắc Sơn lão yêu. Lớn nhất kết quả chính là bị hắn một bàn tay chụp chết. Nhưng nếu như là muốn giết hắn, đó là đương nhiên liền muốn thủ đoạn đều xuất hiện. Dùng bất cứ thủ đoạn nào đi, kim đan cảnh cũng không là thần Phật không thể siêu việt, không thể chiến thắng tồn tại. Mong muốn giết Hắc Sơn lão yêu, phương pháp còn nhiều, chỉ bất quá ta muốn chọn ra một loại đại giới nhỏ nhất, phù hợp nhất ta lợi ích phương pháp. Mặc dù Lý Huyền Tông lòng tin tràn đầy, nhưng Bái Tiên Sinh còn là có chút lo lắng nói. Đại nhân, nếu là thực sự không được chúng ta cũng có thể rời đi nha. Quân tử báo thù 10 năm không muộn. Chờ đại nhân ngài đến kim đan cảnh, trở lại báo thù chiếm lấy Hắc Phong Sơn cũng là đến kịp. Thực sự không được chúng ta đi tìm nơi nương tựa Áp Long Đại Tiên. Cửu Long Sơn khẳng định sẽ thu lưu chúng ta. Lý Huyền Tông lắc lắc đầu nói. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, nhưng 10 năm quá lâu, ta tình nguyện chỉ tranh sớm chiều. Đừng tưởng rằng làm tán tu dễ dàng. Hắc Phong Sơn như thế một tòa linh khí dư giả phong thủy bảo địa bên ngoài có thể 10 phần khó được. Cái nào không bị người sở chiếm cứ. Huống hồ Hắc Phong Sơn cho tới bây giờ đều không phải là hắn Hắc Sơn lão yêu một người Hắc Phong Sơn. Hắn Hắc Sơn lão yêu không có nắm Hắc Phong Sơn 16 phong phong chủ xem như là người một nhà. Sớm muộn muốn bị người phía dưới chỗ cắn trả. Ta chẳng qua là đem cái này vết rách sớm mở ra mà thôi. Đến mức tìm nơi nương tựa Áp Long Đại Tiên không cần nghĩ. Không có người sẽ thích kẻ phản bội. Ta có thể phản bội Hắc Sơn lão yêu một lần, liền có thể phản bội Áp Long Đại Tiên một lần. Nàng cũng giống vậy sẽ không tin ta, mà lại Hắc Sơn lão yêu tính cách ta hiểu rõ, nhưng Áp Long Đại Tiên tính cách ta lại không hiểu rõ. Rời đi Hắc Phong Sơn bên trên Cửu Long Sơn, đối mặt một cái nhân vật bí ẩn, ta cầu lại là cái gì? Yên tâm, ta coi như là muốn giết Hắc Sơn lão yêu, muốn đoạt Hắc Phong Sơn, cũng không phải hiện tại liền động thủ, mà là cần chậm chậm cầu chi. Hiện tại ta cần muốn biết một chút, cái kia chính là Hắc Sơn lão yêu qua nhiều năm như vậy một mực đứt quãng đều đang bế quan, đồng thời tiêu hao đại lượng linh thạch, hắn đến tột cùng là đang làm gì? Lần bế quan này lại lúc nào sẽ kết thúc? Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, truyện ma hành động, hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, cách chương.